Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, trang 167. Lược đợi trong chốc lát, nam nhân rốt cuộc mãnh thở hổn hển một hơi, hắn thả lỏng xuống dưới. Duỗi tay nắm lấy chính mình trước ngực mặt dây, nam nhân lẩm bẩm nói. Cảm tạ hy vọng chi thần. Ta tưởng vĩnh viễn phụng dưỡng với hy vọng chi thần dưới trướng, Phan Nội Đặc Quảng Trường Nguyên. Rùa bị phá giải, tuy rằng này phá giải phương thức xác thật quá mức tàn bạo, cuối cùng một cái tiếng kêu thảm thiết. Cũng mất đi với thật lớn cây cối bên trong, quảng trường biên mấy người bổn còn chậm đợi. Xem sự tình còn đem như thế nào tiếp tục phát triển. Kia thật lớn cây cối bỗng nhiên sụp xuống đi xuống. Múa may cành vô lực mà rũ ở trên mặt đất. Rắn chắc phiến lá rơi xuống đầy đất, li li tỉ. Bội Luân trừng lớn đôi mắt, đứng lên hô to một tiếng, theo sau nàng nhảy lên. Từ che kín cái khe mặt đất phía trên nhanh chóng chiều Phan Nội Đặc Quảng Trường Trung ương chạy. Tới, người này lá gan như thế nào vẫn là lớn như vậy? Lị áo phun tào một tiếng. Theo sau theo sát Bội Luân chiều Phan Nội Đặc trung tâm chạy tới, A Thơ đám người cũng theo sát mà. Thượng, mà lúc này đây, là thật sự không có bất luận cái gì công kích cùng cản trở, chờ đến Lị Áo mấy người đuổi tới Phan. Nội Đặc quảng trường trung tâm thời điểm, chỉ thấy được tứ tán trên mặt đất phía trên, đang ở chậm rãi khô héo phiến lá cùng cành khô, phiến lá cùng cành khô dưới. Là bộ mặt dữ tợn, miệng phun màu xanh lục máu tươi, mất đi tánh mạng da màu lục Phan Nội Đặc thôn dân, Lị Áo hít hà một hơi. Thật là có đủ tàn bạo, Bội Luân trong lòng ngực ôm một cái thiếu nữ. Thiếu nữ trên mặt là không giống thường nhân thảm, Lị Áo tò mò. Đây là Jimmy, đây là Lily thể xác, may mắn nói còn có ý chí còn sót lại, Lily tỷ. Bội Luân nhẹ nhàng kêu, tuy rằng nàng lúc này đã so. Nàng Lily tỷ, tuổi tác lớn rất nhiều, ở Bội Luân kêu gọi chung. Lily, chậm rãi mở mắt ra, nàng đầu tiên là lộ ra thần sắc nghi hoặc. Sau đó tại hạ một khắc bừng tỉnh, tiếp theo tràn ngập hạnh phúc mà thở dài. Lily, thật tốt quá, Bội Luân, người trưởng thành, Lily tỷ. Bội Luân khóe mắt tràn ra nước mắt tới. Tích ở thiếu nữ trắng bệch màu da thượng, Bội Luân. Người nhất định phải hạnh phúc. Ly nhẹ nhàng mà nói. Theo sau thân thể bắt đầu trôi đi, Bội Luân có chút kinh hoàng. Ly ly tỉ, ly ly, khẽ mỉm cười. Nhắm lại mắt, lấy thiếu nữ vì trung tâm. Phan Nội Đặc quảng trường quỷ dị lực lượng bắt đầu hóa thành cho tàn bao gồm ô lục phiến lá cành. Cùng lục gia bị nguyên rủa giả nhóm, cho tàn rơi xuống. Dung nhập hoàng thổ bên trong, Bội Luân tùy ý hôi viên từ chính mình đầu ngón tay chảy xuống. Theo sau đứng lên, nhìn về phía Anva cùng Jimmy, Bội Luân. Hiện tại Lily tỷ là đã an giấc ngàn thu sao? Jimmy. Ngoặc kép chấm hỏi, ta nào biết, Anna gật đầu, đúng vậy, nàng đã an giấc ngàn thu, chương 75 phản hồi áo lợi chấn Lị Áo mấy người bắt đầu phản hồi áo lợi. Chấn, Bội Luân nói nàng còn muốn lưu tại Phan Nội Đặc một đoạn thời gian. Chờ thêm đoạn thời gian lại đến áo lợi chấn bái phòng, Lị Áo cùng A Thơ tỏ vẻ hoan nghênh, ngồi trên lưng ngựa. Chậm gì gì mà trở về đi, Lị Áo đột nhiên tò mò. Jimmy, người phía trước nói ở thần thánh quân đoàn là cái hư trước. Là có ý tứ gì? Jimmy ngây người. À, còn không phải là, Lị Áo vô lễ xen mồm. Cũng là, liền ngươi cái tiểu thí hài có thể đương cái gì đứng đắn lãnh đạo. Jimmy, Jimmy, ngươi, Lị Áo quay đầu hướng Anva. Các ngươi có phải hay không đem cái này tiểu thí hài hố? Anva mỉm cười, làm sao vậy nói là hố đâu? Jimmy cũng là tự nguyện nha. Đúng không Jimmy? Jimmy, ngoặc kép, Lỷ Áo, các ngươi sẽ không làm hắn đi đấu tranh anh dũng đi. An Va, không có Nga, Jimmy là chúng ta đáng yêu linh vật. Lỷ Áo, các ngươi là ai? An Va nghe vậy một đốn, nhìn về phía Jimmy. Jimmy, xem ta làm gì? An Va theo sau cười rộ lên. Lỷ Áo, ngươi muốn hỏi cái gì cứ việc nói thẳng đi. Lỷ Áo quét mắt mặt sau lẳng lặng đi theo Black. Lỷ Áo, các ngươi thần thánh quân đoàn dùng Black phong ấn bố lạc trấn, mà ta cứu ra Black. Lỷ Áo, ngươi làm thần thánh quân đoàn một viên, không tìm ta tính sổ, còn mang theo Jimmy, cọ tới cọ lui mà làm ta giải quyết này cái quỷ gì nguyền rủa. Lỷ Áo, ngươi là có cái gì tật xấu? An Va nhướng mày, hi, bị ngươi phát hiện. Lỷ Áo xem thường, An Va lại nhìn mê mang Jimmy liếc mắt một cái. Nghĩ nghĩ, mở miệng, chính như ngươi sở suy đoán như vậy. Thần thánh quân đoàn chung cũng có bất đồng bè phái, Jimmy. Ân, nàng khi nào nói? An Va, Jimmy nơi cái kia vị trí, chúng ta không thể làm đối diện người chiếm lấy, mà chúng ta bên này cũng không có hoàn toàn thích hợp người. Vừa vặn lúc này Jimmy xuất hiện, hắn dùng năng lực của hắn giải quyết một cái bối rối hy cách thụy nhiều năm vấn đề, hấp dẫn đông đảo người lực chú ý. Vì thế chúng ta liền đem Jimmy đặt ở cái kia vị trí. Lỷ Áo chào phúng, cho nên các ngươi khiến cho Jimmy đi đương cái kia hấp dẫn thù hận người. Nghe đến đó, Jimmy hơi cảm động. Lỷ Áo là ở quan tâm ta sao? Ngươi yên tâm, An Va hướng Lỷ Áo giải thích nói. Tuy rằng Jimmy không có thực quyền, nhưng cái kia vị trí cũng đủ bảo đảm hắn an toàn cùng tự do. Xách, Lỷ Áo nhẹ xách một tiếng. Tạm thời tin ngươi một hồi, đến nỗi Black. An Va nghiêng đầu, nhìn mắt trở nên trầm mặc ít lời nam tử tóc đen, phong ấn vật. Nguyên bản chỉ là chỉ cụ bị ổn định quỷ dị lực lượng, có thể dùng để phong ấn phá hư tính đại quỷ dị vật phẩm mà thôi. Nhưng sau lại bọn họ lại phát hiện, quỷ dị trước sau là quỷ dị, sẽ đối cảnh vật chung quanh tạo thành ảnh hưởng, mà năng lực giả lại sẽ không. Thần thánh quân đoàn chung một bộ phận người liền đưa ra phải dùng năng lực giả tới tiến hành trấn áp. Hết chương.